Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Quân Mặc cùng Tạ Thiên Lan ôm cái thi thể sống mơ mơ màng màng thời điểm, Thẩm Thủy Yên này trung nhị thiếu niên thế nhưng khai nổi lên hậu cung Sở Mộ Vân, tâm tình thực phức tạp, hắn tay lược ngứa, tưởng ngược người tâm phanh phanh phanh. 3000 năm đi qua, tham lam tìm đường chết càng sâu, không hảo hảo dạy dỗ một phen, như thế nào không làm thất vọng hắn kêu hắn kia thanh, ba ba. Sở Mộ Vân nghiêm túc mà tự hỏi như thế nào có thể ở an toàn thoát thân tiền đề hạ cấp Thẩm Thủy Yên thượng một khóa. Thế thân ngạnh không tốt, chơi không vui là muốn ngoạn thoát. Ba ba khóc giáo ngươi, liền không ai nói cho ngươi đạo lý này. Sở Mộ Vân thay đổi thân quần áo, trang điểm đến tề tề chỉnh chỉnh mà liền đi gặp Thẩm Thủy Yên. Thẩm Thủy Yên tính tình trương dương, không biết nội liễm là vật gì, này tòa Vũ Thanh Cung ở 3000 năm thời gian ngâm hạ, càng thêm tinh xảo phi phàm, có thể so với nhân gian tiên cảnh. Hắn là cái thứ nhất khống chế sinh môn, tuy rằng lúc sau sinh môn bạo động, dẫn phát rồi một hồi thật lớn kiếp nạn, nhưng hắn lại từ giữa hấp thu khổng lồ lực lượng, phong tôn sau quả thực không gì làm không được, một tay phù lục chi thuật làm người trong thiên hạ vì này kiêng kỵ. Này Vũ Thanh Cung chiếm địa cực lớn, so 3000 năm trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng, không chỉ có quy mô lớn, cung điện tinh tế trình độ càng là trình bao nhiêu khi bò lên, tản bộ đi tới, một thảo một mục, đều làm người xem thế là đủ rồi. Sở Mộ Vân thứ tốt xem nhiều, nhưng ở xuyên qua một cái hành lang gấp khúc khi cũng không cấm trước mắt sáng ngời. Thẩm Thủy Yên cùng Sở Mộ Vân ở chung thời gian không ngắn, đặc biệt là ở nhân giới thời điểm, Thẩm Vân nhân thiết hoàn toàn chính là Sở Mộ Vân bản nhân. Đặc biệt khi đó Thẩm Thủy Yên chỉ là cái tiểu đậu đinh, giấy trắng một chương, Sở Mộ Vân không cần thiết đối hắn diễn kịch, hoàn toàn là đương hài tử ở sung. Cho nên lúc ban đầu tiếp cận Sở Mộ Vân chân chính tính cách người là Thẩm Thủy Yên, mà khi đó Thẩm Thủy Yên trong mắt, trong lòng, trong trí nhớ đều chỉ có Sở Mộ Vân một người. Bởi vậy hắn đối Thẩm Vân hiểu biết, so Sở Mộ Vân trong tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. Mà Thẩm Vân chính là Sở Mộ Vân, cho nên lúc này hành lang sau đình viện hoàn toàn chọc trúng Sở Mộ Vân, quả thực là so hắn tâm ý kiến. Cũng không hoa lệ, cũng tuyệt đối tinh xảo, cổ xưa trung mang theo đại khí, trầm ổn trung lộ ra một cổ tùy tâm thích ý. Toàn bộ đình viện bố cục hồn nhiên thiên thành, căn bản nhìn không tới nhân công tạo hình dấu vết, nơi trốn đều hiển lộ ra sang vật thần quyến luyến yêu ái. Sở Mộ Vân trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, tầm mắt lạc ổn sau thấy được kia dựa vào ghế tre thượng nam nhân. Tay áo rộng uể oải, tư dung diễm lệ, giữa mày nhất điểm chu sa trí câu đắc nhân tâm đãng thần di. Hắn cùng này đình viện phong cách không hợp nhau, nhưng này cường lực đối lập dưới lại va chạm ra một loại khác mỹ cảm, phảng phất thanh úc trong rừng trúc nở rộ một đóa hoa vương mẫu đơn, cực thúy lục cùng cực diễm hồng dung đến cùng nhau cấu thành một bộ vượt quá tưởng tượng mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Thẩm Thủy Yên, hắn tổng cho người ta một loại đãi ở nơi nào đều không thích hợp, rồi lại đãi ở nơi nào đều cực thích hợp tương phản cảm. Tựa như một viên sang quý hoa lệ kim cương, cái dạng gì hộp đều không thể đem này phụ trợ, nhưng kỳ thật vô luận rừng ở nơi nào, nó quang hoa đều đủ để chiếu sáng lên hết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân nhìn thoáng qua liền nhanh chóng rũ xuống con ngươi, gãi đúng chỗ ngứa chính là, hắn ở kia cực nhanh thoáng nhìn gian biểu lộ một chút si mê cùng tham luyến. Người bình thường nhìn thấy Thẩm Thủy Yên, rất khó không lộ ra loại này cảm xúc. Nếu thật là bình tĩnh như sóng chỉ sợ mới thực sự có vấn đề. Thực hiển nhiên, Sở Mộ Vân biểu hiện phi thường hợp logic, Thẩm Thủy Yên trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, dương giọng nói. Ngẩng đầu, Sở Mộ Vân ngẩng đầu, lại không dám cùng hắn đối diện. Này đình viện cực đại, khả nhân lại thiếu cực kỳ. Sở Mộ Vân vốn tưởng rằng Thẩm Thủy Yên dưỡng như vậy một đống nam sùng, sẽ ngày ngày đem người mang theo trên người, hàng đêm hầu hạ, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy. Quạnh quẽ, A Tư trong miệng cái kia niệm công tử cũng không thấy thân ảnh, nói là được sủng ái, nhưng tựa hồ cùng hắn nghĩ đến không quá giống nhau. Thẩm Thủy Yên không nói một lời mà nhìn hắn, nhìn thật lâu. Thật là thật lâu, lâu đến Sở Mộ Vân chân đều chạm đã tê dần. Sở Mộ Vân châm trước một chút, cảm thấy có thể mở miệng. Tôn thượng, Thẩm Thủy Yên đột nhiên giơ tay, trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu bực bội. đi ra ngoài. Sở Mộ Vân, Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm hắn. Lan, Sở Mộ Vân, Đạp Mã Hùng hài tử. Vâu, trong lòng đem hắn ấn ở trên mặt đất thảo một hồi, nhưng trên mặt vẫn là thực ổn. Sở Mộ Vân đáy mắt xẹt qua một tia bị thương cảm xúc, cung kính mà cúi đầu rời đi. Hắn đi xa, liền nghe được phía sau truyền đến một trận đinh linh leng keng. Đã xảy ra cái gì không cần nói cũng biết, tất nhiên là Thẩm Thủy Yên kia xú tính tình ở tức giận lung tung. Sở Mộ Vân bước ra bước chân nhịn không được đốn hạ, hắn tưởng đem Thẩm Thủy Yên lột quần ấn ở trên đùi đánh đến tâm càng trọng. Thật tốt cái sân, hoắc hoắc cái quỷ, hắn lại chưa đi xa, mới ra sân liền có người lại đây. Mộ công tử, tôn thượng phân phó, ngài về sau ở tại thượng viện, muốn làm cái gì đều tùy ý. Sở Mộ Vân đỉnh mày khẽ nhếch, có điểm không lộng minh bạch. Người nọ cúi đầu nói, tôn thượng hỷ tĩnh, không có gọi đến thỉnh không cần đi trước vân viện. Mới vừa rồi kia đình viện ước chừng chính là vân viện, Sở Mộ Vân nghe tên này đều biết là chuyện như thế nào. Hơi nghĩ nghĩ sau Sở Mộ Vân hỏi, ta phía trước là niệm công tử hộ vệ, này lúc sau. Đã an bài mặt khác thị vệ, Mộ công tử không cần nhiều lự. Sở Mộ Vân còn nói thêm, minh bạch, người nọ vẫn chưa nói cái gì nữa, chỉ cung kính mà hành lễ nói. Mộ công tử thỉnh, Sở Mộ Vân đi theo hắn phía sau, đi kia cái gọi là, thượng viện, Thẩm Thủy Yên rốt cuộc đang làm cái gì. Sở Mộ Vân tuy rằng khí này hùng hài tử, nhưng tự nhận cũng là đối hắn cực kỳ hiểu biết. Gia hỏa này độc chiếm dục cường đến đáng sợ, nhân sinh quan chỉ có sở hữu vật cùng rắc rưởi. Hắn đối Thẩm Vân chấp niệm đã sớm thâm nhập cốt tủy, đây là không cần xen vào, nhưng chính là bởi vì chấp niệm quá sâu, lấy hắn tính cách là tuyệt đối chịu đựng không được nhiều như vậy cùng Thẩm Vân tương tự người tồn tại. Dựa theo hắn tư duy logic, sở hữu giống Thẩm Vân lại không phải Thẩm Vân đều không nên tồn tại hậu thế, đừng nói là thấu cái hậu cung, hắn không đại khai sát giới đã là hiếm lạ sự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Mộ Vân mơ hồ cảm thấy này trong đó khả năng tồn tại cái gì thực mấu chốt đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói hắn rời đi, Thẩm Thủy Yên nổi trận lôi đình, đem sân làm lung tung rối loạn, nhưng bình tĩnh lại sau, hắn lại đau lòng đến không được. Đây là hắn một chút thân thủ dựng, vì A Vân dựng. Chính là A Vân chậm chạp không chịu trở về, Thẩm Thủy Yên mặt mày bất thường tan đi, thần sắc trầm hạ tới. Chỉ còn lại có một mảnh trống vắng. To như vậy Vũ Thanh Cung, người hầu muôn vàn, nhưng hắn lại không làm bất luận kẻ nào tiến vào hỗ trợ. Hắn cứ như vậy một chút, thật cẩn thận mà đem chính mình hủy diệt địa phương nhất nhất chữa trị. Liền pháp thuật cũng chưa dùng, cứ như vậy phí tâm phí lực tự mình tu bổ. Hắn làn da non mịn, mảnh khảnh trúc điều cắt qua đầu ngón tay, tràn ra máu tươi hắn cũng không hề sở giác. Phảng phất này đình viện chính là hắn sở hữu. Chịu tải vô số, như thế nào dốc lòng đối đãi đều ngại không đủ. Suốt một đêm, Thẩm Thủy Yên làm nó khôi phục nguyên trạng, chính là chờ người lại như thế nào đều chờ không tới. Sở Mộ Vân ở Vũ Thanh Cung một đãi đó là nửa tháng công phu, hắn bị ăn ngon uống tốt cung phụng, này hình thức liền sâu gạo thấy đều hổ thẹn không bằng. Chỉ tiếc lại một lần không tái kiến quá Thẩm Thủy Yên. Sở Mộ Vân đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đang nghĩ ngợi tới tìm cái nhật từ rời đi, lại không đề phòng ngày này Vũ Thanh Cung thế nhưng nghênh đón một vị khách nhân. Ngạo Mạn Đế Tôn, Mạc Cửu Thiều, Cách Chương.